Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, một người công thành. Kinh thành ở vào thổ quốc giải đất trung tâm, là một loại có được thượng ngàn vạn nhân khẩu thành lớn. Cho dù là tại giả lập địa đồ trong rút nhỏ gấp 10, này vẫn như cũ là một tòa thành phố khổng lồ. Chỉ bất quá bây giờ tòa thành thị này đã không người thủ vệ. Bốn môn mở rộng, năm môn trên đầu thành. Một nam một nữ hai cái thí sinh đứng tại chỗ tránh mưa tránh mưa. Trong tay còn bưng hai bát cháo. Bọn họ là phụ trách quan sát lính gác. Hiện tại không có dư thừa lương thực. Chỉ có một chút gạo chỉ có thể lấy ra nấu cháo. Nhìn có thể đếm được trên đầu ngón tay hạt gạo. Nữ sinh nói, Tiểu Điền, nhìn những này cháo loãng chính là ngán. Đợi đến thi đại học kết thúc, ta nhưng muốn đi ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Ha ha, không có vấn đề Tiểu Phượng. Chờ chúng ta thi đậu kinh thành đại học, mời ngươi muốn đi ăn tiệc đều không có vấn đề. Hiện ở đây có ăn hay không tùy ý. Dù sao nửa ngày thời gian đói không xấu người. Tốt, a. Ta vẫn là ăn chút gì, vạn nhất một hồi khả năng đánh trận đâu. Đừng ngây thơ, La Khải Văn đã dẫn người hủy đi Hoàng Hà cầu lớn. Đông Hải quân không qua được, ngươi cho rằng Tần Hạo Hãn một người thật dám đến sao? Khó mà nói, ta cảm thấy Tần Hạo Hãn cái loại này nam nhân, chuyện gì đều có thể làm được. Gọi là Tiểu Phượng nữ sinh tựa như là Tần Hạo Hãn fan. Lúc nói lời này trong ánh mắt Mạo Tinh Tinh, không có khả năng, Tần Hạo Hãn đánh không lại Khải Văn, hắn tuyệt đối sẽ không qua đi tìm cái chết. Tiểu Điền con mắt bốc hỏa, nhìn bạn gái của mình nói như vậy một cái khác nam sinh lời hữu ích. Làm hắn giận không chỗ phát tiết, gọi là Tiểu Điền nam sinh là La Khải Văn fan trung thành. Đối với Tần Hạo Hãn rất là khinh thường. Mà Tiểu Phượng cũng không cho là như vậy. Nàng cảm thấy Tần Hạo Hãn có thể sẽ đánh tới. Hai người là người yêu, lại vì chuyện này vậy mà xảy ra tranh chấp. Tiểu Điền ngữ khí có chút kích động nói, Tiểu Phượng, ngươi đem Tần Hạo Hãn nghĩ quá mạnh. Kỳ thật hắn bất quá là đi một chút số phận mà thôi. Ta đánh cược với ngươi cũng được, thề cũng được. Tần Hạo Hãn nếu là dám đến kinh thành, ta chữ Điền từng tới đến viết. Tiểu Phượng hừ một tiếng. Ngươi chính là lăn lộn viết. Đó còn là niệm ruộng. Ngươi. Tốt. Nếu như Tần Hạo Hãn dám đến, ta liền như là La Khải Văn đồng dạng. Lục Vân chào đính. Như vậy được chưa? Sau khi nói xong, hắn có chút hối hận. Nhìn chòng chọc vào bạn gái con mắt. Thế nhưng là bạn gái nhưng không có nhìn hắn. Mà là đưa ánh mắt về phía nơi xa chân trời. Gió to mưa lớn, có gì đáng xem? Trong miệng lẩm bẩm quay đầu, miệng của hắn một chút nới rộng ra. Phương xa chân trời bên trong, một người chính đang nhanh chóng tiếp cận. Người kia tại mây đen phía dưới. Trong bạo vũ, chung quanh sấm sét vang dội, ngân xà loạn vũ, chân đạp niệm lực phi hành khí tiến lên. Cho người cảm giác tựa như là tại lướt sóng. Chỉ bất quá hắn lướt sóng không phải tại biển cả, mà là tại bầu trời. Bạn gái trong ánh mắt tựa hồ toát ra trái tim. Tần Hạo Hãn, thật là Tần Hạo Hãn. Rất đẹp trai nha. Không hổ là Ninh Lăng Tuyết nhìn chúng nam nhân. Quả thực đẹp trai ngây người. Tiểu Điền dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Quả nhiên. Sau một khắc bạn gái vậy mà hô lên, Tần Hạo Hãn, ta yêu ngươi, ta là Tiểu Phượng, ta thích ngươi, ngươi thích Tiểu Phượng sao? Tiểu Điền nghe được bạn gái hô to, lập tức cảm giác bầu trời biến sắc, kia đen nhánh mây đen giống như biến chất, dài lông xanh, địch tập, phát ra khàn cả giọng một tiếng giống, lời còn chưa dứt, Tần Hạo Hãn đã đi tới trong vòng trăm thước. Trong màu đỏ ánh sáng mang theo một chút ánh cam, trực tiếp đánh trúng đầu của hắn. Một đạo tinh thần xung kích, trực tiếp đem luyện tạng hậu kỳ hắn tại chỗ đánh chết. Thân thể lăn lộn rơi xuống tường thành, tiểu điền chiến tử, Tần Hạo Hãn đánh chết người này, cũng không để ý tới bên cạnh hướng mình lớn tiếng cầu ái hoa si nữ. Trong kinh thành địch nhân còn có rất nhiều, có thể ít giết một cái liền thiếu đi giết một cái. Tỉnh bớt lực khí cũng là tốt, thân thể vút qua, hắn đã đi tới kinh thành trên đường cái, tầng trời thấp phi hành, tại kiến trúc vật trong lúc đó xuyên qua, thẳng đến tòa thị chính mà đi. Lại có người phát hiện Tần Hạo Hãn, lập tức ở group chat bên trong phát ra thông báo. Không được không được, Tần Hạo Hãn đến rồi, sắp tiếp cận tòa thị chính. Các đơn vị chú ý, chặn đường, không muốn để hắn tiếp cận tòa thị chính. Chơi chết hắn, từng cái địch nhân xuất hiện, bắt đầu đối trên đường phố ghé qua Tần Hạo Hãn tiến hành công kích. Tần Hạo Hãn cũng vui vẻ đến như thế. Nếu như là tại bình nguyên chiến đấu, hoặc là cái khác đại quy mô chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ không đối mặt với đối phương đại bộ đội. Kia cơ hồ liền là chịu chết hành vi. Tất cả mọi người là giai đoạn luyện thể, không có người nào có thể lấy một địch ngàn. Nhưng là loại này chiến đấu trên đường phố không đồng dạng. Địch nhân từ các nơi xuất hiện, căn bản là không có cách tiến hành đại quy mô tập kết. Chính thuận tiện hắn từng cái đánh giết, tiêu diệt từng bộ phận, trong tay tử kim côn một vòng, thẳng đến phía trước trước tiên chặn đường 5 người tiến lên. Trường côn quét ngang, ông, một mảnh người ngã ngựa đổ. 5 người, một côn tiêu diệt, hoàn mỹ đoán cốt sau. Tần Hạo Hãn cá nhân thực lực vẫn luôn không có đạt được chân chính phát huy. Hiện tại một côn đánh ra hắn mới biết được, chính mình cùng phổ thông thí sinh chênh lệch đã lớn đến trình độ gì. Ha ha ha, thời gian còn sớm, trước không vội mà rút cờ, cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Tần Hạo Hãn bắt đầu đầy đường đảo tán loạn, mỗi khi có người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, lập tức liền như là mãnh hổ đồng dạng bổ nhau qua. Hiện tại toàn bộ kinh thành liền một cái thiên bảng địa bảng cũng không có. Cây bản không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu. Tinh thần niệm sư linh hoạt cùng tốc độ, ở đây nhận được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Tử kim côn múa mưa gió không lọt, chúng vào liền chết, đụng tới liền vong, dọc theo một đầu đường cái giết đi qua. Sắp tiếp cận tòa thị chính quảng trường thời điểm lại giết trở về. Đem đằng sau bọc đánh người giết từng mảnh nhỏ phác nhai. Mỗi thời mỗi khác, Tần Hạo Hãn cần phải đối mặt người chỉ không đủ 10 cái. Loại tình huống này đối với hắn mà nói như cá gặp nước. Một côn quét bay 2 cái theo nóc phòng nhảy xuống thí sinh. Trên đường phố đã không có người dám lên. Vào thành 10 phút. Giết người viễn siêu 300, phía trước hơn 10 người cầm binh khí, Tần Hạo Hãn hướng phía trước bước một bước, bọn họ vậy mà kinh hoàng cùng nhau lui lại, Tần Hạo Hãn nhịn không được cười ha ha, các ngươi liền này một ít đảm lượng sao, lại có chừng 100 người từ các nơi chạy tới, nhìn thấy Tần Hạo Hãn lẻ loi một mình, dũng khí của bọn hắn lại trở về, mọi người cùng nhau xông lên. Phế đi hắn, tốt, cùng tiến lên, tiếp cận 200 người đại bộ đội chu lên, đỉnh lấy mưa to phóng tới Tần Hạo Hãn. Hắc hắc, nếm thử cái này, Tần Hạo Hãn khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành một ổ súng máy, bóp cò, nội bộ kim loại đạn điên cuồng gào thét. Loại công kích này rất khó đánh chết người, nhưng là đánh cũng đau vô cùng. Trong nháy mắt làm đối diện người ngã ngựa đổ, lúc bắt đầu là một thanh Gatling, sau đó theo thể lỏng kim loại càng bắn càng ít biến thành súng tiểu liên. Súng tiểu liên bắn xong biến thành súng trường lại biến thành một cái súng lục, mặc dù đem thể lỏng kim loại đả quang, nhưng lại đem đối phương thế công hoàn toàn xáo trộn. Thừa cơ hội này, Tần Hạo Hãn trường côn vòng đứng lên. Hơn 1 vạn cây di lực quyền bộc phát, thiểm điện đột nhập đám người. Ông, từng đạo côn ảnh càn quét, điên cuồng thu hoạch tính mệnh, bị thể lỏng kim loại đạn đánh đầu óc choáng váng đám người. Căn bản ngăn không được Tần Hạo Hãn loại này lực trùng kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bị đào thải bị loại. 200 người đội ngũ, ngạnh sinh sinh bị Tần Hạo Hãn đánh chết hơn 100. Còn thừa 3 đến 40 người rốt cục gánh không được. Hú lên quái dị trở về liền chạy, thẳng đến tòa thị chính quảng trường. Tiếp vào quá mức chật hẹp không thi triển được. Chỉ có ở nơi đó, Tần Hạo Hãn mới không thể không chút kiêng kỵ giết chóc. Tần Hạo Hãn cũng không truy sát, đầu tiên là đem tất cả thể lỏng kim loại đạn thu hồi lại. Thiếu ít một chút, có thể là đánh vào một ít người thân thể bên trong đi. Bất quá không quan trọng, nơi này là không gian ảo, trở lại hiện thực là không có chút nào sẽ ít. Làm xong đây hết thảy, Tần Hạo Hãn cảm giác có chút mệt, bất quá phi thường đáng giá. Lợi dụng đường đi đánh chiến đấu trên đường phố, hắn một hồi này vậy mà đánh chết hơn 500 người. Còn thừa hơn 400 người coi như tụ tập tại tòa thị chính quảng trường, cũng không có khả năng đối với chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Tay cầm tử kim côn, Tần Hạo Hãn hướng về tòa thị chính mà đi, cùng Đông Hải bố cục không sai biệt lắm, chỉ là nơi này tòa thị chính quảng trường lớn hơn một chút. Chờ Tần Hạo Hãn đi tới quảng trường trước, trông thấy cơ hồ kinh thành còn thừa tất cả mọi người tụ tập tại nơi này. Lạc Khải Văn cũng tại, giờ phút này đang đứng tại tòa thị chính mái vòm phía trên. Phía sau hắn chính là kinh thành vinh quang cờ xí. Sở dĩ tại Tần Hạo Hãn đại khai sát giới thời điểm La Khải Văn chưa hề đi ra nghênh địch, chính là sợ Tần Hạo Hãn thừa cơ nắm lấy cơ hội tới cướp cờ. Hắn không dám tự tiện rời đi, liền làm Tần Hạo Hãn buông tay giết chóc đi. Coi như hắn có bản lĩnh đem này 1000 người giết sạch, khẳng định cũng mệt muốn chết. Đến lúc đó hắn còn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tới quảng trường phía trước, La Khải Văn phát ra cười lạnh một tiếng. Tần Hạo Hãn, ngươi có gan à? La Khải Văn, thật đem kinh thành làm thành đầm rồng hang hổ sao? Đáng tiếc nha, kinh thành thí sinh bày ra ngươi như vậy một thủ lĩnh. Một trận chiến này truyền oan uổng, ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Nếu là có bản lãnh, vậy giết sạch người phía dưới, sau đó tới cướp đoạt vinh quang cờ xí, bắt không được cờ xí, ngươi làm ra hết thảy đều là uổng phí công phu. Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng, tốt một thủ lĩnh, thế mà muốn ta giết sạch người nơi này, các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Đây chính là các ngươi thề sống chết bảo hộ La Khải Văn. Kinh thành chi vương, cả nước đệ nhất cao trung sinh, người như vậy đáng giá không? Là Khải Văn phát giác nói nhầm, đang muốn giải thích, Tần Hạo Hãn đột nhiên đánh gãy hắn. Không cần giải thích, chiến thuật sai lầm chỉ huy không làm có thể lý giải. Nhưng là Đông Hải thành dưới ngươi vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn, trong kinh thành lại đem đồng học làm bia đỡ đạn, ngươi dạng này thứ nhất tranh thủ đến để làm gì? Còn dõng dạc nói ta có gan. Ta có gan cũng là cùng ngươi so sánh ra tới. Chung quanh kinh thành thí sinh sắc mặt hôi bại, nhìn về phía La Khải Văn ánh mắt đều để lộ ra bất mãn. Nếu không phải này người thủ lĩnh như thế không đáng tin cậy, kinh thành làm sao đến mức đây? Lúc này, cái kia gọi là tiểu phượng nữ sinh lại chạy tới. Tần Hạo Hãn, ta ủng hộ ngươi. La Khải Văn, ngươi nếu là cái nam nhân liền cùng Tần Hạo Hãn đơn đấu. Đừng kéo chúng ta những người này đệm lưng. Có người dẫn đầu, đã sớm đối La Khải Văn có bất mãn kinh thành thí sinh nhau nhau lui lại. Tiểu Phượng càng lớn tiếng nói. Tần Hạo Hãn, ngươi đi cùng La Khải Văn đơn đấu đi. Chúng ta không nhúng tay vào. Nếu như ngươi có thể đánh thắng La Khải Văn, kinh thành vinh quang cờ xí ngươi liền có thể rút đi. Nàng nói xong một mực thối lui đến quảng trường bên cạnh. Theo nàng dẫn đầu, rất nhiều người nhao nhao bắt chước. Không phải bọn họ không chịu tận lực, mà là La Khải Văn cách làm lòng người rét lạnh. Trong nháy mắt, còn thừa hơn 400 thí sinh đều thành người đứng xem. Tần Hạo Hãn cầm trong tay tử kim côn một chỉ mái vòm phía trên La Khải Văn. La Khải Văn, ngươi đã trúng bạn xa lánh. Còn có cái gì muốn nói? La Khải Văn bắt đầu mặc dù khó chịu, nhưng là rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Đây đều là dâu ria việc nhỏ, không cải biến được thực lực của chúng ta chênh lệch. Tần Hạo Hãn, ta có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Hiện tại liền làm cả nước người nhìn xem, ai mới là cao trung người thứ nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.